Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1025, chương 88, Titanic chiếu lên. Hạ Oanh, cái này va chạm đem rất nhiều người sâu trong nội tâm tự tin cũng đụng lật ra. Có ít người đang cố gắng chạy trốn, nhưng là có ít người cũng đã dần dần đã mất đi chạy trốn dục vọng. Ruth, ngài không đi sao? Rất xin lỗi không có tạo ra càng thêm kiên cố thuyền. Chúc người may mắn. Ruth, Titanic, nhà thiết kế đứng tại đồng hồ trước lẳng lặng mà nhìn xem chiếc thuyền này. Đắm chìm thời gian, đây là một chiếc danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm tàu thủy. Hắn đã từng là chiếc thuyền này mà kiêu ngạo, cảm thấy đây là hắn cả một đời chi chung là số không nhiều vinh dự to lớn. Nhưng là, khi nó đụng phải băng sơn giờ khắc này, hắn mới ý thức tới đây hết thảy tựa như một chuyện cười đồng dạng. Hết thảy cũng sụp đổ. Hắn nhìn xem chuẩn bị chạy trối chết Ruth cùng Jack. Cuối cùng, không chút do dự đem áo cứu sinh giao cho Ruth trong tay. Hắn đã không có ý định đi, hắn lẳng lặng mà nhìn xem Ruth cùng Jack rời đi. Sau đó tiếp tục lẳng lặng chờ đợi lấy tiếp xuống tai nạn đến. Hắn không có chút nào sợ hãi, lẳng lặng nghênh đón hết thảy là đám mê điện ảnh thấy cảnh này thời điểm. Tất cả mọi người trong lòng cũng có một loại cảm giác khó chịu. Nhưng là, không thể phủ nhận, ở sâu trong nội tâm xúc động cảm giác lại là cực kỳ mãnh liệt. Sau đó ống kính nhất chuyển. Gargan 2 tiên sinh, đây là các người áo cứu sinh, tạ ơn. Không cần, chúng ta cách ăn mặc tốt. Có thể thể diện đi đến chén brandy cũng không tệ, thượng lưu xã hội. Thân sĩ khi tất cả người coi là mấy chữ này mắt tại Titanic, trong tiểu thuyết là châm chọc từ. Ngữ thời điểm, mấy cái mang theo mũ cao thân sĩ yên lặng xuất hiện tại ống kính hạ. Bọn hắn từ trên thang lầu chậm rãi đi xuống. Bọn hắn cự tuyệt bất luận cái gì áo cứu sinh. Ăn mặc vô cùng thể diện vừa vặn. Toàn thân trên dưới tản ra một loại lạnh nhạt, ưu nhã cảm giác. Bọn hắn biết chiếc thuyền này muốn đắm chìm, nhưng là, bọn hắn không nguyện ý bởi vì bối rối mà ảnh hưởng đến thuộc về bọn hắn quý tộc thể diện. Có lẽ, thượng lưu xã hội có ít người quả thật là dối trá. Từ nhỏ giáo dục lễ nghi cũng là rườm rà, nhưng là cái thế giới này luôn có hai cái mặt. Luôn có như vậy một số người kiên trì thuộc về sự kiêu ngạo của bọn họ, loại này kiêu ngạo nhường bọn hắn tại bất luận cái gì tai nạn trước đó duy trì ung dung không vội, duy trì bình tĩnh. Ống kính lần nữa nhất chuyển, đám mê điện ảnh tiếp tục xem rối bời bom tàu bên trên. Tất cả mọi người tại bối rối tiến hành lấy các loại chạy trốn chuẩn bị. Một người ngơ ngác nhìn đây hết thảy. Sau đó ngay lúc này, thuyền trưởng, ta nên đi chỗ nào? Giúp đỡ chút, một vị ôm anh hài phụ nhân vội vàng hấp tấp xuất hiện ở trước mặt của hắn. Hắn hoảng hốt nhìn xem vị này phụ nhân, nhưng là, hắn lại không nói tiếng nào, quay người hướng phía phòng điều khiển phương hướng từng bước một đi đến. Tất cả mọi người cảm nhận được vị thuyền trưởng này sâu trong nội tâm tự trách hắn chậm rãi đi đến. Bị nước biển bao phủ hơn phân nửa phòng điều khiển, lẳng lặng mà nhìn xem phương xa, cũng như nhà vẽ kiểu kia, đã đánh mất sinh dục vọng. Chiếc này, danh xưng vĩnh viễn không đắm chìm tàu thủy sau đó, biến thành dạng này, biến thành tai nạn. Trong rạp chiếu phim, nam hài tử nhóm cảm thấy khó chịu, cũng không có làm cái gì, nhưng là... Một chút đám nữ hài tử lại không tự giác liền cái mũi ê ẩm nước mắt chảy xuống. Phim đại sư Nino lẳng lặng mà nhìn xem lớn màn ảnh. Trong lòng cũng xuất hiện cảm khái. Hắn thấy được đi mà quay lại. Tiếp tục diễn tấu lấy âm nhạc Edward, bọn người hắn thấy được bởi vì khuyết điểm mà giết người. Sau đó lại trong thoáng chốc dứt khoát lựa chọn tự sát thủy thủ nhân viên cảnh sát. Hắn cũng nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu trong phòng, mẫu thân nhóm cho bọn nhỏ kể chuyện cổ tích, sau đó bọn nhỏ đang ngủ say chi chung chờ đợi nước biển bao phủ sau đó. khi hắn nhìn thấy mục sư dứt khoát đang lúc nguy nan. Niệm lên thánh kinh, ổn định tất cả cầu nguyện người lòng người một màn thời điểm. Rất rõ ràng, trái tim của hắn cũng kéo ra, phảng phất cả người đưa thân vào trong phim ảnh đồng dạng. Rất nhiều ống kính, mỗi một cái ống kính vẫn như cũ là đầy đủ chân quý. Cũng lạc ấn tại trong lòng của tất cả mọi người. Hắn lúc đầu coi là bộ phim này là một bộ tình yêu phim. Nhưng là, nhìn đến đây thời điểm, hắn phát hiện bộ phim này cũng không vẻn vẹn nói chính là tình yêu phim. Khả năng này là một bộ vĩ đại phim. Ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm khái. Nghe được hắn cảm khái về sau, Lâu Lần cùng Wilson trong lòng hai người đều là máy động. Cái này loại dự cảm xấu càng ngày càng mãnh liệt. Bọn hắn mặc dù không biết The Human X bên kia phòng chiếu phim là dạng gì tình cảnh, nhưng bọn hắn biết tuyệt đối không sánh bằng Titanic bên này 2 tỷ. Nghĩ đến cái này điên cuồng số lượng về sau, bọn hắn nhắm mắt lại. Nếu như đây là siêu anh hùng phim, ở thời điểm này luôn có thể xuất hiện những cái kia cứu vớt thế giới anh hùng. Nhưng là đây không phải siêu anh hùng phim. Đây là một bộ phổ thông, lại có thể thúc nước mắt phim. Tai nạn phía dưới, có rất nhiều người ích kỷ. Tỷ như, cái kia rút vị hôn phu các đương nhiên. Trừ cái đó ra, cũng thật nhiều lấp lóe người. Tỷ như Lục Viễn vai diễn rách. Hắn là một cái để cho người ta cảm động, đồng thời để dòng người nước mắt người là tàu thủy toàn bộ đắm chìm, rút trên bong thuyền nằm sấp, rách ở trong nước đỡ bong tàu thời điểm. Rất nhiều người đều chảy ra nước mắt, sắc xô thanh âm dần dần vang lên. Hắn chưa từng có người thân thế hắn không có thể diện quần áo hắn cũng sẽ không đủ loại lễ nghi. Thậm chí ở cấp trên trong xã hội luôn luôn như vậy không hợp nhau. Hắn cùng Ruth chính là hai thế giới, hai cái giai tầng người, vĩnh viễn cũng không thể cùng một chỗ. Nhưng là hắn lại có một cái yêu Ruth, nguyện ý và Ruth đánh đổi mạng sống trái tim. Cái này một phần tình yêu, tại tai nạn trước mặt, càng phát ra có vẻ đầy đủ chân quý. Rách, rách, rách, tê tâm liệt phế thanh âm nương theo lấy dần dần vang lên sắc xô, sau đó kia đã kết thành băng, sớm đã không có sinh mạng thể trinh rách, nước mắt mông lung con mắt. An Hiểu khóc, cứ việc biết đây là phim, nhưng là nàng thật nhịn không được. Lục Viễn thật sự là một cái để cho người ta không biết phải hình dung như thế nào người, đặc biệt là My Heart Will Go On, bài hát này vang lên thời điểm. Loại này thúc nước mắt hiệu quả càng đất lành hơn mãnh liệt. Vì cái gì liền không thể cho bọn hắn một cái tốt một chút kết cục? Lục Viễn, người cứ như vậy ưa thích như vậy sao? An Hiểu thì thào nói ra câu nói này, mặc dù rất nhẹ, mặc dù chỉ có chính nàng có thể nghe được, nhưng là giờ này khắc này nàng thật rất muốn bắt lấy Lục Viễn cổ áo, hung hăng chất vấn Lục Viễn câu nói này. Nàng nhớ tới đại thoại Tây Du bên trong từng màn Tử Hà tiên tử, Bạch Tinh Tinh, Chí Tôn Bảo phảng phất đang ở trước mắt. Vì cái gì phòng chiếu phim bên trong rất nhiều nam đứa bé thật chịu không được cái này bài My Heart Will Go On, uy lực cùng kịch bản, uy lực rốt cục cũng khóc bù lu bù loa. Mặc dù nhìn rất mất mặt, nhưng là phần lớn người đang khóc, bọn hắn cũng cảm giác không có gì. Hắc ám chi chung, trong yên tĩnh rút thanh âm khàn khàn rốt cục nghênh đón thuyền cứu nạn. Mà Lục Viễn vai diễn rách, cái kia nhìn mị lực vô tận, một lời cười một tiếng đều có thể khiên động lòng người rách lại tại thời khắc này. Vĩnh viễn chìm vào thâm thúy bên trong đáy biển. Mấy cái hắc tử nhà phê bình điện ảnh thấy cảnh này thời điểm, thở dài một cái thật dài, đây là những năm này, không đúng, đây là toàn bộ thế giới phim trong lịch sử là số không nhiều phim. Thậm chí, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã siêu việt War and Rose. Bộ phim này bên trong, nếu như ngươi nhìn kỹ, ngươi có thể phát hiện ngoại trừ tình yêu bên ngoài, ngươi có thể nhìn thấy rất nhiều có nghệ thuật vật giá trị. Bọn hắn mở ra điện thoại, tìm thấy được Garcia số. Sau đó, bọn hắn phát hiện Garcia thiếp 3 trên hiện đầy Titanic thiếp mời. Là một trận trong mưa. Tất cả mọi người nhìn thấy tại nước mưa bên trong lẳng lặng mà nhìn xem hết thảy rút. Các ngay tại tìm hắn, hắn tránh né lấy các tìm kiếm. Các cuối cùng từ bỏ rời đi. Lúc có người tìm tới hắn, hỏi tên của hắn thời điểm Ruth nói ra bản thân tính. Đạo Sâm, Ruth, Đạo Sâm, lấy ngươi chi danh quan ta chi tính. Nàng nhớ kỹ bản thân liên quan tới rách ước định, cũng nhớ kỹ hết thảy. Ống kính luân hồi, xoay tròn Heart of the Ocean, vĩnh viễn đắm chìm hải dương. Lão nhân an tường ngủ thiếp đi. Bên giường của nàng khắp nơi đều là nàng du lịch ảnh chụp. Sinh thật nhiều bảo bảo, sống đến rất già, chết tại ấm áp trên giường. Đây là nàng cùng rách ước định. Nàng toàn bộ làm được. Màn ảnh trở nên hắc ám. Sau đó, tiếng nhạc lại lần nữa vang lên. Trong tiếng âm nhạc kia, một chiếc vàng son lộng lẫy trên thuyền. Lục Viễn vai diễn rách lộ ra tiếu dung, quay đầu nụ cười của hắn tràn đầy vô cùng vô tận mị lực. Tất cả mọi người đang cười, chúc phúc, không có tai nạn, sinh tử, chỉ có cái gì vĩnh hằng tình yêu xoay tròn. Xoay tròn, hết thảy đều là tốt đẹp nhất bộ dáng. Có thể nào quên, kia dưới trời chiều ôm cùng môi thơm. Có thể nào quên mới gặp lúc tiếu dung làm sao quên. Một màn kia, màn đối thoại, cùng, hẹn chuyện đã quyết, không có giai cấp, không có giàu nghèo, sinh tử có thể theo. Đây chính là tình yêu. An Hiểu cúi đầu xuống, trong tay giấy ăn đã toàn bộ ướt đẫm, là ánh đèn sáng lên thời điểm, nàng vẫn như cũ ngơ ngác ngồi. Sau đó, nàng nghe được tiếng vỗ tay, có lẽ, trước đó là khả năng đây là một bộ vĩ đại phim. Mà bây giờ, ta xác định, hắn là một bộ vĩ đại phim. Lục Viễn làm được, chờ mong phòng bán vé a. Phim đại sư Nino yếu ớt đứng lên, xoa xoa nước mắt, sau đó phảng phất trong lúc lơ đãng tại lâu lần cùng Wilson bên cạnh rừng rừng. Nói ra câu nói này, Wilson cùng lâu lần hai người hoảng hốt nguyên lai, Nino cực sớm đã phát hiện bọn hắn. Bọn hắn nhìn xem Nino rời đi bóng lưng, bọn hắn cũng đứng lên. Dưới ánh đèn, bọn hắn về tới The Human X, phòng chiếu phim. The Human X, phòng chiếu phim bên trong mặc dù một trận âm thanh ủng hộ, nhưng không biết vì cái gì, lâu lần lại đột nhiên cảm giác kịch bản rất trống vắng. Sau đó, bọn hắn lại hướng phía Ái Nhạc Chi Thành phương hướng đi đến. Ái Nhạc Chi Thành cũng đã đạt tới hồi cuối. Sau đó, bọn hắn nhìn thấy tất cả mọi người nước mắt cũng mông lung. Bọn hắn vì cái gì không cùng một chỗ? Đúng vậy a. Đây cũng là một bộ hiếm có vĩ đại phim. Xa xa lớn trên màn ảnh lóe lên từng đợt dựng phim. Sau đó, tất cả mọi người thấy được kia một hôn. Sau đó, bọn hắn lại nghe thấy trong đám người có người lại phát ra một trận quen thuộc cảm khái. Quen thuộc lời nói, thanh âm quen thuộc người kia, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.